Kẻ rình coi, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 6, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, phần 16, quản chủ nhiệm là một cái bụ bẫm trung niên nam nhân. Mang một bộ vô khung mắt kính, cả ngày hấp tấp, mặc dù là ngày mùa đông, cũng thường xuyên nhìn đến hắn mồ hôi đầy đầu bộ dáng. Chúng ta đem thi thể tiến hành rồi phong bế xử lý. Không có khả năng ô nhiễm các ngươi máy móc, ta cợt nhả mà nói. Chúng ta dùng plastic lá mỏng đem thi thể bọc vài vòng. Bên ngoài còn trang một cái phong bế cao su túi. Này đó đều không ảnh hưởng CT xạ tuyến. Nhưng là có thể hữu hiệu phòng ngừa thi thể ô nhiễm các ngươi máy móc, CT cũng không phải vô khuẩn. Nhưng là trong lòng cộng ngạnh ngươi biết không? Quản chủ nhiệm nói, lúc này sắc trời đã đen. Nhưng là không tiến hành 3D trùng kiến, chúng ta không dám dễ dàng giải phẫu thi thể, sợ hư hao xương MU liên hợp mà vô pháp phán đoán người chết tuổi tác. Cho nên, mặc kệ nhiều vãn, chúng ta đều cần thiết làm thông quản chủ nhiệm công tác. Quản chủ nhiệm là đang chuẩn bị tan tầm thời điểm, bị chúng ta đổ vào văn phòng. Ngày thường, thị cục pháp y cùng chúng ta, đều cùng quản chủ nhiệm phi thường quen thuộc. Cơ hồ cả nước các nơi đều là như thế này. Các nơi công an pháp y đều sẽ cùng bệnh viện bác sĩ quan hệ rất tốt. Trừ bỏ xem như nửa cái đồng hành, thưởng thức lẫn nhau, càng là bởi vì ở phá án, nghiên cứu khoa học chờ phương diện có rất nhiều hợp tác. Quản chủ nhiệm văn phòng liền ở thường quy CT thất bên cạnh. Đây là thị lập bệnh viện thường quy CT thất. Không giống khám gấp CT tùy thời có CT kiểm tra yêu cầu. Mà thường quy CT là không tiếp thu khám gấp, là có thể đúng hạn thượng hạ ban. Lúc này, đã là tan tầm thời gian. CT thất bên ngoài đã không có người. Bị chúng ta như vậy một đại bang người lấp kín. Quản chủ nhiệm liền biết chúng ta lần này tới không phải gì chuyện tốt nhi. Cộng ngạnh cũng liền ngươi một người cộng ngạnh, hồ khoa trưởng cũng là cợt nhà. Người khác lại không biết này nếu là làm chúng ta viện trưởng đã biết. Ta này chủ nhiệm cũng coi như đến cùng. Quản chủ nhiệm xua xua tay. Một bộ dầu muối không ăn bộ dáng. Ta cuối tuần thỉnh ngươi uống rượu, ta nói. Ngươi mời ta ăn đường tăng thì ta cũng không làm. Quản chủ nhiệm nói, ngài đây là ở vì xã hội trị an làm cống hiến. Ngài đây là ở vì người chết tẩy oan. Xào xạc nói. Này sẽ là vĩ đại quyết định. Đừng lừa dối ta, ta lại không phải công an. Ta không này nghĩa vụ chúng ta này không phải không có tiền mua CT cơ sao? Bằng không cũng sẽ không làm ngài như vậy khó xử a, ta nói. Nhưng này án tử thật là rất quan trọng. Không cần biện pháp này, liền không biện pháp khác. Ngươi có hay không mặt khác biện pháp liên quan gì ta a, quản chủ. Nhiệm điểm một cây yên. Các ngươi đến tột cùng có để ta tan tầm, lão bà của ta muốn mắng, ngài không đáp ứng. Phòng trừng thật đúng là đi không được, ta đem ghế hướng cửa một phóng. Bắt đầu chơi xấu, cười nói, quản chủ nhiệm bị ta một bộ vô lại biểu tình chọc cười. Nhưng là thực mau khôi phục nghiêm túc biểu tình nói, ta nói cho các ngươi, đây là nguyên tắc vấn đề. Mặc dù các ngươi không cho ta về nhà. Ta cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Hừ, ba phòng giải phẫu, ta cầm người chết xương MU liên hợp 3D trùng kiến hình ảnh. Tinh tế nghiên cứu, quản chủ nhiệm lần này phát huy đến thật không sai, đại bảo nói. Này hình ảnh xử lý, liền cùng thật sự giống nhau. Xác thật, sở hữu đặc thù điểm đều bại lộ đến phi thường rõ ràng, ta nói. Quản chủ nhiệm trình độ vẫn là không nói, ngươi xem đây là cái gì? Ta chỉ 3D trùng kiến hình ảnh chung. Người chết phần eo vị trí, bởi vì tiến hành xương MU liên hợp 3D trùng kiến. Nhất định phải ra quét toàn bộ xương chậu, nếu quản chủ nhiệm đều đồng ý, chúng ta liền dứt khoát giao tiền trực tiếp làm toàn thân CT. Từ mấy năm trước, nước ngoài liền đưa ra, giả thuyết giải phẫu khái niệm. Gần nhất ở quốc gia của ta Tư pháp Bộ Tư pháp Khoa học Kỹ thuật Viện Nghiên cứu Tư pháp Giám định. Trung tâm đã bắt đầu nếm thử vận dụng, cái gọi là, giả thuyết giải phẫu. kỳ thật chính là đối thi thể tiến hành toàn thân CT giả quét thêm 3D trùng kiến. Đem thi thể các nội tạng khí quan trùng kiến ra tới. Từ hình ảnh thượng phát hiện người chết nội tạng khí quan một ít tổn thương cùng dị thương. Nhưng là bởi vì 3D trùng kiến ra kết quả gần là hình ảnh mặt thượng hiệu quả. Cho nên, giả thuyết giải phẫu cũng không thể thay thế giải phẫu. Chỉ là ở giải phẫu trước, thông qua giả thuyết giải phẫu, có thể minh xác phổi tắc máu chờ không làm giải phẫu dự án liền dễ dàng lậu kiểm vấn đề. Cũng có thể đối một ít gãy xương hình thái tiến hành phân tích phán đoán. Do đó suy luận ra trí thương quá trình. Đương nhiên, trước mắt giả thuyết giải phẫu còn không có ở cả nước mở rộng phổ cập. Chúng ta liền CT đều không có. Càng chưa nói tới tiến hành giả thuyết giải phẫu. Nếu sẽ không vận dụng giả thuyết giải phẫu kỹ thuật, chúng ta đối người chết toàn thân 3D trùng kiến hình ảnh cũng không tiến hành tinh tế nghiên cứu. Chỉ là đại thể nhìn người chết nội tạng khí quan. Người chết nội tạng khí quan đã rút nhỏ, nhưng là tổng thể kết cấu còn có thể phân biệt, thoạt nhìn, cũng không có phát hiện minh xác nội tạng tổn thương. Ở quan sát hình ảnh thời điểm, chúng ta đột nhiên phát hiện người chết phía bên phải phần eo. Giống như có một ít dị thường, dựa theo chúng ta CT phiến duyệt phiến năng lực, thêm chi này lại là cực kỳ hiếm thấy thi thể hiện tượng. Chúng ta không có cách nào phán đoán hắn phần eo kia một đống màu đen mật độ cao ảnh đến tột cùng. Là cái gì, còn có thể có so thi thể càng chuẩn xác hình ảnh sao? Ta vừa nói, một bên mang lên bao tay, đi xem thi thể quần áo đã hư thối. Mảnh nhỏ đều dán ở trên người dính chặt đại lượng nước bùn, tuy rằng thi thể nhìn qua rất là dơ bẩn, nhưng tốt xấu tại đây loại toan tính than bùn đầm lầy. Sẽ không tẩm bổ ra dòi bọ hoặc là mặt khác cái gì kỳ quái sâu. Cho nên, tương đối với người khổng lồ xem, như vậy thi thể đối pháp y khiêu chiến muốn tiểu rất nhiều. Ta kiên nhẫn mà đem người chết phần eo quần áo mảnh nhỏ xé xuống tới. Rốt cuộc hậu kỳ còn cần phục hồi như cũ, chụp ảnh, để cạnh nhau đến treo giải thưởng thông cáo đi lên, cho nên không thể phá hư, thi thể mặt ngoài dính chặt bùn đất cùng hủ bại quần áo đều dính vào cùng nhau. Phân không rõ lẫn nhau, ta một bên dùng cái nhíp lấy ra quần áo mảnh nhỏ, một bên dùng tế dòng nước xúc rửa rớt bám vào ở thi thể mặt ngoài bùn đất. Thực mau. Ta liền cảm giác được cái nhíp có chút khác thường, cái nhíp tiêm bộ chạm vào một ít ngạnh khối giống nhau đồ vật. Thi thể làn da tuy rằng nhu cách hóa, nhưng là cũng không có cứng đờ. Như vậy này một khối ngạnh đồ vật, hoặc là bùn đất chung hòn đá, hoặc là chính là người chết bên hông mang theo đồ vật. Ngạnh khối giống nhau đồ vật, cùng CT hình ảnh thượng biểu hiện giống nhau, đã thật sâu mà lâm vào người chết bụng làn da. Cũng không phải người chết làn da có tổn hại, mà là vật cứng bị áp vào làn da hình thành một cái ao harmony kết hợp hiện trường tình huống. Người chết thi thể mặt trên bị đè nặng một chương nghề mộc bàn. Nghề mộc bàn phía trên có hòn đá, nước bùn chờ trọng vật, bởi vì thủy sức nổi tác dụng cùng nghề mộc bàn trọng lực tác dụng. Liền đem cái này vật cứng thật thực địa áp vào làn da. Dần già, làn da nhu cách hóa, liền ở thi thể bụng hình thành một cái ao harmony ta phí nửa ngày kính. Mới từ người chết bụng ao hãm, đem cái này thuốc lá hộp lớn nhỏ vật cứng cấp moi ra tới. Trải qua dòng nước xúc rửa, rốt cuộc lộ ra nó chân thật bộ mặt, ta đi, là cái này, ta kêu Trần Thi Vũ lại đây. Nói, người biết thứ này là cái gì sao? Như thế nào không biết? Máy nhắn tin bái, Trần Thi Vũ đối ta vấn đề. Vẻ mặt khinh thường, BP cơ, ha, đây chính là cái đồ cổ, đại bảo qua lại thưởng thức này một đài đã ăn mòn đến cơ hồ mất đi nguyên. Lai diện mạo tiểu máy móc, nói, tiểu lông chim các ngươi chín linh sao, có hảo những người này cũng không biết đây là cái gì ngoạn ý nhi đi. Bất quá ngươi ba ba năm đó khẳng định có. Công an dân cảnh cần thiết là nhân thủ một đài, ngươi cũng đừng nói nhân ra. Lúc ấy, chúng ta đều còn trẻ, sao sạc nói. Ta nhìn trước mắt này đài máy nhắn tin, màn hình sớm đã biến mất hầu như không còn, lộ ra máy móc bên trong chip, đều đã rỉ sét loang lổ, tàn khuyết không được đầy đủ, máy móc mặt ngoài plastic đều đã biến thành nâu đen sắc. Máy móc nhãn hiệu cũng tàn khuyết không được đầy đủ, nhưng là còn có thể mơ hồ nhìn đến mấy chữ mẫu. Motorola đại hán hiện ta nói, này máy móc năm đó không tiện nghi, chỉ tiếc máy móc đã hoàn toàn hư rớt, đại bảo nói. Bằng không khôi phục chip số liệu, đã biết đi gọi nghe điện thoại dãy số, làm không hảo còn có thể tra được cơ chủ là ai. Thì Nguyên liền tìm tới rồi, ta ánh mắt sáng lên. Nói, Hàn Lượng, ngươi có biết hay không? Máy nhắn tin là khi nào đình chỉ hoạt động? Hàn Lượng gật gật đầu, nói, 2007 năm ba nguyệt đi giống như. Lúc ấy liên thông tuyên bố ngưng hẳn đi gọi nghe điện thoại nghiệp vụ, ta nhíu mày. Nhìn thi thể, một khối đã biến thành như vậy thi thể, không quá khả năng chỉ có 6-7 năm thời gian đi. Thực hiển nhiên, người chết tử vong thời gian kia, máy nhắn tin vẫn là thực lưu hành đồ vật, treo một đài Motorola đại hán hiện. Chính là thân phận cùng tài phú tượng trưng, cho nên người chết mới có thể đem máy nhắn tin như vậy đường hoàng mà treo ở quần áo bên ngoài. Bất quá, trên thực tế, 2002 năm lúc sau, di động liền bắt đầu phổ cập. Hàn Lượng bổ sung nói, 2002 cuối năm, cơ hồ liền không có người sử dụng máy nhắn tin. Càng sẽ không như vậy rêu rao mà treo ở trên người, Hàn Lượng như là cùng ta không mưu mà hợp. Ta đi, 2002 năm. Đại bảo nói, ngoạn ý nhi này so Hàn Lượng ngươi kia bộ Nokia 8310 còn phải sớm cái 1-2 năm đi. Này có thể lấy về đi đương đồ cất giữ. Hàn Lượng thấy đại bảo lại nhắc tới hắn kia bộ cổ xưa di động. Có chút xấu hổ, ta tác có chút hưng phấn. Đếm trên đầu ngón tay nói, ướt mà công viên là 2001 năm mùa xuân khai phá. Thuyết minh người chết là 2001 năm mùa xuân về sau vùi vào hiện trường. Mà máy nhắn tin là 2002 cuối năm cơ bản biến mất. Thuyết minh người chết là 2002 cuối năm phía trước tử vong. Như vậy thời gian hợp lại cũng, thêm chi tử giả quần áo. Chúng ta có thể lớn mật phán đoán, người chết hoặc là 2001 năm mùa hè tử vong bị chôn, hoặc là chính là 2002 năm mùa hè tử vong bị chôn, cái này rất hữu dụng, Trần Thi Vũ nói. Rốt cuộc, thời gian chiều ngang có lớn như vậy, mặc dù là chúng ta minh xác người chết đặc thù, đi đối chiếu mất tích dân cư, cũng là biển rộng tìm Kim Môn Sơ hiện tại chúng ta tỏa định như vậy hữu hạn thời gian khu vực. Tìm khởi thi nguyên liền đơn giản nhiều, ta gật gật đầu. Một bên tiếp đón đại gia cùng nhau tới xé xuống quần áo tàn phiến. Một bên nói, thời gian xác thật thật lâu xa, mười mấy năm, không tốt lắm điều tra. Bất quá, người chết tuy rằng vô pháp phán đoán thân cao thể trọng. Nhưng là chúng ta có thể từ người chết xương mờ u liên hợp thượng hóa xương cục u dung hợp tình huống. Tới chuẩn xác phán đoán người chết hẳn là 23 tuổi tả hữu. Trên dưới khác biệt không vượt qua 2 tuổi đi. Hơn nữa người chết kiểu tóc cũng có thể cố định xuống dưới. Quay đầu lại tìm bắt trước bức họa đồng sự họa một chương đồ. Hơn nữa chúng ta có thể phục hồi như cũ quần áo. Thì nguyên hẳn là tương đối hảo tìm mần đi, muốn ta đi thông chi thị cục điều tra bộ môn sao? Trần Thi Vũ nói, trước làm cho bọn họ bài tra, nếu thật sự không manh mối, lại dán treo giải thưởng, tuy rằng niên đại xa xăm, nhưng là đối điều tra rõ vụ án tới nói, vẫn là một tấc thời gian một tấc vàng a. Ta gật gật đầu đồng ý Trần Thi Vũ quan điểm. Mấy năm nay tới, nàng tiến bộ bay nhanh. Trần Thi Vũ cởi bao tay, hấp tấp mà rời đi phòng giải phẫu, hoàn toàn là một bộ nữ hán tử bộ dáng. Bất quá, thi thể cơ bắp tổ chức đều đã hòa tan, đại bảo nói. Làn da cũng đều nhu cách hóa, tóc tuy rằng còn ở, nhưng là không biết chân lông bảo tồn đến như thế nào. Hắn DNA chúng ta hẳn là lấy cái gì kiểm tài đâu. Cốt cách vẫn là hàm răng, than bùn nhu thi cốt cách. hàm răng cũng đều bởi vì thoát canxi mà tính trạng đại biến. Nhưng là hàm răng có hàm răng chôn sâu với căm cốt. Cho nên ta cảm thấy hẳn là hàm răng càng thêm đáng tin cậy một ít đi, ta nói. Đại bảo ngươi nghĩ cách, rút viên nha, này cũng không phải là một cái đơn giản việc. Vốn dĩ mới mẻ thi thể hàm răng liền phi thường khó rút. Khối này hàm răng đã thoát canxi thi thể, càng khó, kẹp lấy hàm răng lực độ quá tiểu nhân lời nói, lực ma sát không đủ, rút không xuống dưới, nhưng là nếu lực độ quá lớn, hàm răng liền sẽ bị kẹp nát, bất quá đại bảo cái này nhìn qua thực tháo hán tử. Làm này đó việc tinh tế vẫn là so với ta phải mạnh hơn không ít. Ở ta vừa mới tiến hành xong thi biểu kiểm nghiệm thời điểm. Hắn liền thuận lợi nhổ xuống tới một viên nghiến răng cùng một viên răng nanh. Đương nhiên, là thành lập ở kẹp toái 5 viên nha cơ sở phía trên. Ta làm đại bảo đem hắn hai cái tác phẩm tiểu tâm mà bỏ vào cốc chịu nóng. Sau đó dùng cồn ngâm một chút, thi thể mặt ngoài, nhìn không ra bất luận cái gì chí mạng tính tổn thương. Duy nhất có thể nói là tổn thương, chính là bộ ngực hai mảnh làn da nhan sắc thay đổi. Cùng với hai quả lỗ kim môn sơ một quả lỗ kim là ở người chết tay trái mơ u bàn tay thượng phát hiện. Lỗ kim bị một khối màu đen băng gạc bao trùm ni kỳ thật không khó coi ra. Này khối, màu đen băng gạc, hẳn là bệnh viện thường dùng lỗ kim dán. Bất luận là ai, ở đi bệnh viện truyền nước biển thời điểm, hộ sĩ đều sẽ đưa ngươi như vậy cái, lễ vật. Chỉ là nguyên lai nó là màu trắng. Trải qua nước bùn nhuộm dần, biến thành màu đen, một khác cái lỗ kim ở vào người chết phía bên phải trong khuỷu tay. Là thường xuyên rút máu vị trí nơi. Hết chương.